Kiều Thê Như Vân, chương 169, ánh đao kiếm ảnh, góc truyện audio.com, biểu muội thật hăng hái, trời lạnh như vậy còn ăn mặc váy dài, không sợ lạnh sao? Thẩm Ngạo xoay người xuống ngựa, đem dây cương giao cho Đặng Long, bảo hắn đưa đến phòng ngựa trước, cười ha hà mà đi đến trước mặt Chu Nhược. Ánh trăng thảm đạm đi sát vào một ít mới nhìn thấy Chu Nhược chỉ mặc cái áo trắng bên trên thêu hoa, váy dài màu trắng, dịu dàng đứng lặng đó, đoan trang cao quý, văn tĩnh yêu nhã, dưới ánh trăng tưởng tượng như một đóa hoa phù dung, không nhiễm trần thế. Chu Nhược giao đèn lồng trên tay cho Thẩm Ngạo, mới không được tự nhiên nói. Biểu ca, là ta hại ngươi khổ, trong lòng của ta bất an, không biết bản án của ngươi tiến triển ra sao rồi. Chu Nhược biểu hiện ra ôn nhu khó có được, trong lời nói mang theo một chút áy náy, trong lòng biểu muội vẫn là có hắn đó, hơn nữa hắn có thể cảm giác được nàng đối với hắn gần đây càng ngày càng tốt. Tưởng tượng xem, đêm nay trời lạnh như vậy mà ở trước cửa chờ hắn trở về, trong lòng hắn làm sao không cảm động, vừa chứng kiến Chu Nhược lúc ấy, hắn thực sự có cảm giác là trường hợp ban đêm thê tử lo lắng chờ trượng phu trở về, lại làm cho trong lòng hắn không khỏi có ấm áp tình cảm. Thẩm Ngạo cười một tiếng, nói. Thật tốt, biểu muội không cần lo lắng cho ta, ta còn chưa dùng qua cơm tối đâu, biểu muội tại đây rất lạnh, đi vào nói chuyện. Một đường đi vào trong phủ, đến ngoại viện, gọi người đưa tới một ít điểm tâm, lại bảo người nhóm lửa than, giây lát sau, trong phòng nhỏ sưởi ấm như mùa xuân. Thẩm Ngạo xem Chu Nhược vẫn y nguyên nhăn lông mày thật sâu, trong ôn hòa mang theo vài phần dí dỏm nói. Biểu muội không cần có cái gì áy náy, chuyện này kỳ thật không có liên quan đến ngươi, đương nhiên, nếu như biểu muội muốn nói lời cảm kích biểu ca không ngại lấy thân báo đáp. Chu Nhược triển khai mày ngài, cắt một cái nói. Biểu ca toàn nói giỡn, một câu lời nói vui đùa, lại để cho trong lòng nàng dễ chịu chút ít, thấp giọng nỉ non nói. Không biết là làm sao nữa, mấy ngày nay ta cuối cùng vẫn là tâm thần có chút không tập trung, nghe nói hoàng thượng bảo ngươi đi thăm dò cái án gì đó, nếu là không tra ra, có thể trách tội xuống hay không? Cha không ra, biểu ca ngươi sẽ chết đó. Thẩm Ngạo cười khổ trong lòng, cái này cũng không phải nói chuyện giật gân, hoàng đế lão nhân đem mình lên trước sân khấu, là muốn lên võ đài cùng người phóng hỏa thiêu đốt lương thực, đối phương đã xem hắn là cái đinh trong mắt, nhất định phải tìm cách diệt trừ, nếu không Thẩm Ngạo làm sao lại cần bí quá hóa liều, cầm lệnh tiễn đi làm trái ý chỉ tùy ý để cho gian thương lên giá lương thực ảo ảo, từ xưa đến nay, lương thực lên giá ảo ảo giá đều là một cái chữ chết, giá tiền tăng cao tất nhiên xã hội dung chuyển, đến lúc đó truy cứu tới cái đầu sỏ gây nên này không phải là chính mình sao? Ai, người trong giang hồ thân như bèo trôi, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh. Thấy Thẩm Ngạo biểu lộ ngưng trọng, đôi mắt Chu Nhược không khỏi có sương mù che chắn, trong lòng ý xấu hổ và lo lắng đối với Thẩm Ngạo càng đậm. Chỉ là không biết sự tình vì sao lại biến thành như vậy, Thẩm Ngạo bình thường, đều là một bộ dạng rất điềm nhiên rất chắc chắn, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không để vào mắt, nhưng hôm nay, khuôn mặt hắn lại u sầu đầy mặt, biểu hiện ra một bộ dạng hoàn toàn không thèm để ý, nhưng trong lúc lơ đãng, đầy bụng tâm sự kia có lẽ là đã toát ra hết. Chu Nhược nói, biểu ca, góc truyện audio.com, ngươi không có nắm chắc sao? Ta biết rõ ngươi rất lợi hại, trước kia đối phó tên gian thương, còn có thái giám trong nội cung kia còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Nghĩ đến trước kia hợp tác cùng Chu Nhược để ép người lọt hố, Thẩm Ngạo mỉm cười, vẻ lo lắng quét qua cười nói. Lúc đó có biểu muội làm trợ thủ của ta, hiện tại ta lại là người cô đơn, tự nhiên bất đồng. Khuôn mặt Chu Nhược đỏ lên, cắn môi, không được tự nhiên nói. Nếu ngươi chịu, hiện tại ta cũng có thể làm trợ thủ cho ngươi. Chu Nhược hôm nay cùng lúc trước có vài phần bất đồng, nhiều thêm vài phần thẹn thùng, thiếu đi một ít lạnh lùng, lại làm cho tình cảm trong lòng Thẩm Ngạo ấm áp hơn nhiều, cười nói. Hay là thôi đi, nào có đạo lý mang theo đại tiểu thư đi thăm dò án, chỉ là biểu muội cũng không cần phải lo lắng, khuyết điểm biểu ca rất nhiều, ví dụ như anh Tuấn, thông minh phong độ, nhưng ưu điểm lại luôn có chính là trong cuộc đời này chưa từng bị thua thiệt, ai cũng không chiếm được tiện nghi của ta. Chu Nhược trừng mắt liếc Thẩm Ngạo, nói. Biểu ca chỉ yêu nói hưu nói vượn, ta phải đi ngủ sớm, phụ thân vẫn còn chờ ngươi trong thư phòng đó, ngươi nhanh chút ít đi, chắc là chuyện rất trọng yếu. Chu Nhược nói xong là bỏ đi, xoay người đứng lên, đang muốn đi sát qua từ bên người Thẩm Ngạo, không ngờ Thẩm Ngạo đột nhiên giữ chặt tay của nàng, mặt Chu Nhược đỏ lên, vô ý thức mà muốn rút tay của mình về, nhưng Thẩm Ngạo lại bắt càng chặt hơn, lại để cho Chu Nhược cảm giác tâm tư mình không hiểu sao mà nhảy nhanh hơn rất nhiều. Lập tức Chu Nhược nghĩ đến việc Thẩm Ngạo vì làm nàng, nhiệt tình muốn rút tay về dần dần buông lỏng xuống, ngoái đầu nhìn lại nói. Biểu ca, ngươi làm cái gì? Thẩm Ngạo nhìn mặt Chu Nhược thật sâu, khuôn mặt mang theo vài phần yếu ớt, rất chân thành nói. Nếu như lúc này đây ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, biểu muội nhất định phải tìm một nhà khá giả. ít nhất cũng phải anh tuấn hơn so với biểu ca, tài văn chương tốt hơn so với biểu ca, càng cơ linh hơn. Bằng không biểu ca sẽ ôm hận Cửu Tuyền, chết không nhắm mắt. Nàng vốn muốn rút về tay, nhưng cuối cùng vẫn là để cho hắn tiếp tục bắt lấy, nàng đối với tâm ý của hắn, kỳ thật sớm đã hiểu, chỉ là có chút sự tình, bây giờ còn không phải thời điểm trong sáng hóa, chỉ là, biểu muội này, nếu hắn có mệnh sống sót, liền không có ý định thả. Chu Nhược vừa sợ vừa tức, nhưng khi nhìn bộ dạng Thẩm Ngạo chân thành tha thiết, phảng phất gặp phải nguy cơ nào đó, tâm thoáng một tí liền mềm nhũn, nỉ non nói. Biểu ca đừng có cầm lại chuyện này nói đùa. Bàn tay nhỏ bé của Chu Nhược lạnh buốt đặt tại trong lòng bàn tay Thẩm Ngạo, có một loại cảm giác mát mẻ trơn mềm, Thẩm Ngạo bắt lấy liền nắm thật chặt mới từ từ nói. Được rồi, ta không nói đùa, ngươi nhanh đi ngủ đi. Lưu luyến không rời mà buông tay Chu Nhược, không biết mình rốt cuộc là muốn chiếm tiện nghi, hay là trong lòng thật sự ẩn ẩn sinh ra một ít cảm giác nguy cơ, ung dung cười một tiếng, nghĩ thầm, có lẽ hai cái đều có, cho nên ta nhất định phải từ từ sống, bởi vì nam nhân càng thông minh càng anh tuấn hơn so với ta đã tuyệt chủng rồi, tuyệt đối không thể để cho biểu muội sống một mình, ha ha, vì sao ta lại có loại suy nghĩ này, rõ ràng ta nên rất không nên mới đúng. Hốc mắt Chu Nhược đều đỏ, cắn môi nói, nếu ngươi có thể đứng đắn hơn một ít hẳn là tốt. Nói xong, liền xoay người rời đi, bóng hình xinh đẹp. Gocchuyenaudio.com, giải rác hai vai giống như đang có chút run rẩy, Thẩm Ngạo muốn gọi nàng, lại muốn nói câu gì đó cùng nàng, nhưng những lời này nghẹn tại cổ họng, lại nói không nên lời, nói không chừng sau một khắc nàng ngoái đầu nhìn lại, liền đã gặp khuôn mặt nàng khóc như mưa, Thẩm Ngạo không thể nhìn nữ nhân khóc. Ngốc nghếch ngồi yên một hồi, đợi Chu Nhược đi xa, Đặng Long xông vào cực kỳ nhanh, tràn đầy sợ hãi than nói. Công tử thật lợi hại, vừa rồi ta ở ngoài cửa cái kia. Cái kia, ha ha, cái thủ đoạn này quả thực tương xứng với người Đặng Mỗ bội phục nhất. Thẩm Ngạo tò mò hỏi, người ngươi bội phục nhất là ai? Đặng Long ưỡn ngực nói, tự nhiên là chính mình. Thẩm Ngạo im lặng, lấy một chiếc đèn lồng, đi đến hướng thư phòng đoan chính, xa xa liền chứng kiến cái ở phía trong cửa sổ kia lộ ra quang mang mênh mông nhàn nhạt, bên trong ánh nến, phảng phất có một thân ảnh ngơ ngác ngồi đó. Dượng giờ phút này đang suy nghĩ cái gì đây? Gió đêm lạnh lùng quất vào mặt, trong lòng Thẩm Ngạo ấm áp, một mực đợi cho nửa đêm, người trong thư phòng chỉ sợ đang lo lắng vì chính mình. Đem đèn lồng giao cho Đặng Long, cất bước đi qua, một người gia đinh canh giữ ở cửa ra vào dựa vào tường, đúng là đã ngủ, không cần thông báo, trực tiếp đi vào, liền chứng kiến Đoan Chính Chính không yên lòng mà giơ một quyển sách nâng con mắt lên, vừa đúng lúc đụng vào ánh mắt của mình. Vào đi, thanh âm Đoan Chính rất nhẹ còn có vẻ hơi mệt mỏi. Thẩm Ngạo đóng cửa lại, ngồi ở trên ghế nhỏ trước bàn, dường như hai người đều xem thấu tâm tư đối phương, ngồi đối diện trầm mặc hồi lâu, chỉ có ánh nến chập chờn trên bàn kia, Đoan Chính cuối cùng cũng mở miệng nói trước. Đã nói qua cùng quận công chưa? Thẩm Ngạo gật đầu, đem mình ở cuộc nói chuyện cùng với chính mình bố trí tại đại lý tự và về quận công nói ra, Đoan Chính nghe được kế hoạch dẫn rắn xuất động, đã là nhăn lông mày lại, sắc mặt bình tĩnh nói. Kế hoạch này vô cùng mạo hiểm, liên quan cũng là không nhỏ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Con mắt Thẩm Ngạo đầy quang mang khẳng định, đúng vậy, đã nghĩ kỹ, muốn tra, nhất định phải đánh bọn chúng trở tay không kịp, không thể để bọn họ nắm cái mũi của chúng ta dắt đi, chỉ có làm rối loạn đầu trận tuyến bọn hắn, cái bản án này mới có khả năng tra ra manh mối. Từ thủ pháp và bố trí để xem, đối phương mưu đồ đã lâu, chỉ sợ cũng sớm có kế sách giải quyết tốt hậu quả, cho dù bắt những người khả nghi này đi đại lý tự hỏi han, chỉ sợ cũng hỏi không ra kết quả. Loại sự tình này, một khi công khai, chính là xét nhà diệt tộc, đại lý tự một ngày tìm không được chứng cớ, bọn hắn ai cũng sẽ không mở miệng, huống chi thân phận những người này không thấp, không thể dụng hình đối với bọn họ, biện pháp duy nhất, chỉ có thể bắt được gian thương kết phường trước tiên, rồi sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc. Đoan Chính thở dài, tâm tư của ngươi rất nhãn mịn, cũng rất thông minh, nhưng làm việc có lẽ là khiếm khuyết một ít lão luyện thành thục. Trước khi làm một chuyện gì, là phải suy nghĩ trước sau, việc hàng đầu là bảo toàn chính mình trước. Thẩm Ngạo chỉ có cười khổ, Đoan Chính nói không sai, nhưng nếu như hắn lão luyện thành thục, lo trước nghĩ sau, cũng không phải là Thẩm Ngạo. Nói trở lại, nếu như tính tình Thẩm Ngạo không phải như bây giờ, Hoàng đế lão nhân cũng sẽ không sai khiến chính hắn, một giám sinh đến tra án, chính là vì bản án liên quan quá. Gocchuyenaudio.com, lớn, mà quan viên trong triều lại vô cùng lo trước nghĩ sau, bò bò giữ mình, lúc này mới cần Thẩm Ngạo, chuôi lưỡi dao sắc bén này, cũng chỉ có Thẩm Ngạo, mới có thể nhiều lần làm ra một ít sự tình kinh tâm động phách. Đoan Chính thở dài nói, đại lý tự bên kia, ngươi không cần phải lo lắng, bọn hắn nhất định sẽ từ từ hỗ trợ ngươi tra án. Về phần hình bộ cần chú ý đề phòng một ít. còn có vệ quận công, tính tình người này là tốt, chỉ là người tới địa vị như hắn, cây lớn dễ sâu, nhưng lo lắng cũng nhiều, rất nhiều chuyện bắt đầu làm đã bó tay bó chân, ngươi cũng không cần oán hận hắn. Còn có, Dương công công bên kia, ngươi có thể đi lãnh giáo, nếu có thể bắt hắn giúp ngươi giúp một tay, những loại người chỗ tối kia cũng tuyệt đối không dám động thủ với ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Ngạo gật gật đầu, ôm đầy thâm ý nói. Ta đã hiểu rồi, Đoan Chính nói, được rồi, sớm đi nghỉ ngơi đi, nếu là thật sự đến thời điểm cấp tốc lập tức tiến cung, có hoàng thượng che chở ai cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Thẩm Ngạo đứng lên, hành lễ, trong chớp mắt liền ly khai, Đoan Chính lại đột nhiên gọi hắn lại, một đôi mắt đánh thật sâu, nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạo, nghiêm mặt nói. Nhớ kỹ, ngươi đã muốn lựa chọn làm như vậy, phải đi đến cùng, không thể nhụt chí. Thẩm Ngạo đột nhiên buông lỏng trong lòng, một câu nói kia giống như cổ vũ tốt nhất đối với hắn, vô cùng tiêu sái nói. Ta đã hiểu rồi, người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật, hắn sờ lên lệnh tiễn giấu ở ngực, 10 phần tin tưởng. Chỉ nói giải rác mấy câu cùng Đoan Chính, nhưng tin tức trong mấy câu nói đó lại rất nhiều. Có một chút có thể khẳng định, trong triều chỉ sợ không ít người đều có thể suy đoán ra hung phạm bên trong án, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều không mở miệng, bởi vì sẽ chọc đến phiền toái, thân là huân quý, bo bo giữ mình đều là như một pháp tắc bất di bất dịch. Một cái tin tức khác là mình cần từ từ đề phòng hình bộ bên kia, một ít tiến triển nên giấu giếm thì phải giấu giếm, không thể phớt lờ, còn có chính là vệ quận công, chỉ sợ là không trông cậy vào được rồi, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Thấy Thẩm Ngạo đi tới, Đặng Long mang theo đèn lồng nghênh đón nói. Công tử, làm sao lúc ngươi đi vào sắc mặt có lẽ là rất âm u, lúc đi ra liền thoáng cái dung quang tỏa sáng rồi, chẳng lẽ là quốc công muốn đem tiểu thư gả cho ngươi? Ai nha nha, cái này rất không hay, nam tử hán đại trượng phu, há có thể lấy vợ chỗ cao. Ta thực sự cảm thấy không đáng vì công tử. Trong lòng Thẩm Ngạo đang cười, Đặng Long này dường như một điểm lo lắng đều không có, người này có lẽ là đơn giản, vô cùng đơn giản, không nghĩ đến nhiều lắm, nhiều cảm giác không phải là một chuyện may mắn. Hắn lắc đầu, lại nghĩ, đáng tiếc ta đã nhất định không thể là người đơn giản bình thường. Hừ, nếu là như vậy thì náo loạn long trời lở đất đi. Kho lương thực Biện Kinh bị đốt, lời đồn lập tức đưa đi khắp nơi, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là thấp giọng trộm bàn tán, các loại lời đồn đại như đã mọc cánh phi tốc truyền bá ra ngoài. Thậm chí có người khoa trương, nói là Phương Lạc 2 năm trước bị chém đầu đột ngột phục sinh, đã dựng lên cờ xí ở Giang Nam, ít ngày nữa sẽ chỉ huy Bắc Thượng, loại lời đồn này mặc dù không được cân nhắc nhưng cũng có chút người tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là rất nhanh, gocchuyenaudio.com. Một ít người khứu giác linh mẫn liền dự cảm đến giá lương thực tất nhiên sẽ dâng lên, tứ đại kho lương thực trong thành, một tòa trong đó đã bị thiêu hủy, thiếu lương thực chỉ là sự tình sớm muộn, có cái sợ hãi này, sáng sớm ngày thứ hai cửa ra vào các phố lương thực lớn, đã có không ít người vây quanh. Trong cuộc sống tầm thường, cách 3 ngày 5 ngày mà mua cái vài đấu lương thực thì cũng thôi, nhưng hôm nay, rất nhiều người hành động ôm cả cái thúng lớn, cả nhà ra trận. Cách chương.